Luân hồi đan đế, chương 2195, không bằng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đám người một phiến xôn xao. Ngũ Long Đan Đan Phương, lại là Lăng Vân từ Trần Quốc Hoàng thất trộm cắp đi ra ngoài. Ta đã sớm cảm thấy có vấn đề. Hắn Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, vừa không có bối cảnh thâm hậu, làm sao có thể có cái này cùng Đan Phương? Bây giờ nghe là lấy trộm, vậy thì hợp tình hợp lý. Không thể nào, Lăng đại nhân bực nào nhân vật, chính là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả, làm sao có thể làm loại chuyện này? Có người tin tưởng Ngụy tổng quản mà nói, cũng có người hoài nghi, bất quá có một chút là thống nhất, tất cả mọi người đều cảm thấy Lăng Vân không ổn. Trần Quốc Hoàng thất thế lực quá lớn. Hôm nay Trần Quốc Hoàng thất nói Lăng Vân trộm cắp Đan Phương, như vậy cuối cùng vô luận là thật là giả, Lăng Vân sợ rằng đều không cách nào thoát khỏi cái tội danh này. Coi như là giả, Trần Quốc Hoàng thất vậy sẽ để cho giả biến thành thật. Trước không nói ta không có trộm cắp Đan Phương, cho dù có người trộm Đan Phương, đây cũng là Tinh Nguyệt Thành chuyện. Một mình ngươi Trần Quốc Thái Giám, dựa vào cái gì ở nơi này chó cầm con chuột? Lăng Vân nhưng là cực độ miệt thị Ngụy tổng quản. Ngụy tổng quản ánh mắt lạnh như băng. Chuyện này, ta đã và Tinh Nguyệt Thành thành chủ đại nhân thương lượng qua. Thành chủ đại nhân đặc biệt cho phép ta có thể tự đi xử lý chuyện này. Tinh Nguyệt Thành thành chủ, Lăng Vân vẫn khinh thường. Nghe cho kỹ, bổn tọa là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả. Đông Phương Thịnh hắn phải làm gì? Để cho chính hắn tới đối phó ngươi, còn không dùng thành chủ đại nhân tự mình động thủ. Ngụy tổng quản sát ý nghiêm nghị. Lăng Vân, ngươi vì sao phải như vậy hồ đồ ngu xuẩn? Linh Lung công chúa bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi giết ta Ngũ ca, ta Trần Quốc Hoàng thất nhưng vẫn nguyện ý ban cho ngươi còn sống cơ hội. Ngươi vì sao không chỉ có không cảm kích, còn đối với ta Hoàng thất như vậy căm thù? Thứ nhất, ta và vị này Ngụy thái giám không cùng. Ta đối với làm người khác nô tài không cảm giác hứng thú chút nào. Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía nàng. Thứ hai, ta Lăng Vân mệnh, chỉ có mình ta có thể nắm giữ. Không cần người bất kỳ ban cho. Người cần gì phải nói cái loại này tức giận nói. Quảng cáo, Linh Lung công chúa tận lực chậm lại giọng. Đời người trên đời, kia có người có thể chân chính nắm giữ mình. Người cũng không muốn nghi ngờ ta Hoàng thất thành ý. Ta cái này công chúa tự mình đến tìm ngươi nói chuyện, liền nói rõ ta Hoàng thất là thật muốn tài bồi ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi xin đến góp sức ta Trần Quốc Hoàng thất, ta thậm chí có thể cho ngươi tranh thủ được ở Trần Quốc Phong Vương cơ hội. Phong Vương, cái này Trần Quốc Hoàng thất thật đúng là coi trọng Lăng đại nhân. Ta đây cảm thấy, Lăng đại nhân có cái này tư cách, một cái Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả, như thế nào làm không được Trần Quốc Phiên Vương? Hoặc là đầu dựa vào Trần Quốc Hoàng thất, hoặc là liền bị phế tu vi. Loại chuyện này còn cần cân nhắc. Sự việc không như thế đơn giản. Trần Hoàng dựa vào cái gì tin tưởng Lăng đại nhân? Lăng đại nhân như đầu dựa vào Trần Hoàng, ta phỏng đoán được ở Trần Quốc Hoàng thất lưu dưới mình đèn hồn. Từ đây tánh mạng bị Trần Quốc Hoàng thất nắm trong tay. Như thế nào đi nữa vậy so bị phế tu vi tốt? Đám người lần nữa xôi trào. Có không ít người còn ghen tị với Lăng Vân, vừa có thể làm Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả, vừa có thể trở thành Trần Quốc Vương gia. Ở những người này xem ra, Lăng Vân mệnh chân thực quá tốt. Lăng Vân nhưng là trong lòng liền rung động đều không. Chính là Trần Hoàng, cũng dám vọng tưởng để cho hắn thần phục. Có thể nói, coi như Trần Hoàng muốn thần phục hắn, hắn cũng còn được cân nhắc một chút. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Lăng Vân bật cười nói, uy hiếp dụ dỗ, tiến hành song song, các ngươi Trần Quốc thật đúng là có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc, các ngươi từ đầu chí cuối cũng nghĩ sai rồi một chuyện. Vừa nói, Lăng Vân trên mặt bỗng nhiên không có nụ cười. Hắn sắc mặt lạnh như băng nói, hẳn đạt được tha thứ. Không phải ta Lăng Vân, mà là ngươi Trần Quốc Hoàng thất. Ta giết Trần Ninh là bởi vì Trần Ninh trước sẽ đối ta bất lợi. Chuyện này sai ở ngươi Trần Quốc Hoàng thất, như vậy hẳn bồi tội.